sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người phụ trách lộ vẻ khó xử, Sơ Bạch cũng rất khó xử Cận Văn Tu. Cậu không biết nên nói gì cho phải, nhà độc lập mới cần thêm vài ngày nữa. Người phụ trách lật một cuốn sổ nhỏ, do dự nói. Hay là ngài tạm thời về nhà cũ ở vài ngày. Sơ Bạch im lặng một lúc, nhìn chiếc vali đã được đóng gói đầy đủ sau khi dọn dẹp xong, dường như thở dài nhẹ nhõm. Không sao, cậu nói, vực chủ là tạm trú, cứ ghi thông tin của tôi vào căn đó đi, tôi sẽ ở cùng ngài ấy. Người phụ trách nghe vậy thì tái mặt, cái này không ổn đâu. Anh ta nghĩ, vị thiếu úy mới nhậm chức này sao lại táo bạo như vậy. Yêu cầu này cũng có thể đưa ra. Sơ Bạch không nói thêm gì, trực tiếp liên lạc với Cận Văn Tu trên thiết bị đầu cuối. Cậu mở màn hình ngoài để đối phương có thể nhìn thấy tình hình bên này, cũng để người phụ trách có thể nói chuyện với hắn. Vực chủ, người phụ trách giật mình, không ngờ lại đột ngột như vậy. Cận Văn Tu ngược lại không bất ngờ, dường như đã sớm dự liệu được mà mỉm cười. Sắp xếp cho cậu ấy ở chỗ tôi đi, người phụ trách vội vàng đáp ứng. Vâng, vâng, cuộc gọi kết thúc sau hai câu nói, người phụ trách vội vàng bắt đầu nhập thông tin. Vừa nhập vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Sơ Bạch. Đối phương như đang suy nghĩ điều gì đó, có chút thất thần. Đôi mắt màu bạc xinh đẹp nhìn về nơi khác, những sợi tóc mềm mại rơi xuống khóe mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt tạo thành một mảng bóng mờ. Cậu trông rất xinh đẹp, người phụ trách nhanh chóng thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa, nghĩ đến buổi sáng khi vị thiếu úy mới này và vực chủ đến, cách hai người giao tiếp, trực giác mách bảo anh ta đã phát hiện ra một bí mật lớn. Có gian tình, được rồi, ngài cứ đến thẳng đó là được. Người phụ trách nhập xong liền lên tiếng. Sơ Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần một chút, cậu gật đầu. Cảm ơn, nói xong, cậu kéo vali quay người rời đi. Bên ngoài hơi lạnh hơn trong phòng một chút, cậu kéo vali đến trước cửa căn hộ đã từng đến một lần vào buổi sáng. Đặt tay lên cánh cổng sắt, như có thứ gì đó quét qua trong nháy mắt, cánh cửa lập tức mở ra. Tít, Sơ Bạch đẩy cửa bước vào. Đi dọc theo con đường đá sỏi trên mặt đất đến trước cửa chính, cậu còn chưa kịp đưa tay đẩy ra thì cửa đã tự mở. Chỉ thấy Cận Văn Tu đứng bên trong cửa, vào đi, giọng điệu bình thản, như đã sớm lường trước được tình huống này. Sơ Bạch xách vali vào, sau khi cửa lớn đóng lại, vừa thay giày ở lối vào vừa nói. Tôi có thể về chỗ ở cũ. Cận Văn Tu lấy một đôi dép mới từ bên cạnh đặt xuống đất, đôi dép lông xù có thêu một chú thỏ trắng nhỏ. Sơ Bạch khựng lại một chút, làm theo ý hắn mang dép vào trong phòng. Mới đi được hai bước, đột nhiên cậu bị người phía sau ôm chặt vào lòng. Chưa kịp phản ứng, đối phương đã cúi đầu nhẹ nhàng vùi vào cổ cậu. Tôi rất vui vì em có thể đến. Làm sao Cận Văn Tu không biết, Sơ Bạch vẫn có thể quay về chỗ cũ ở. Sơ Bạch đột nhiên đứng sững tại chỗ, hơi thở mịn màng phả vào da cổ, gây cảm giác tê dại ngứa ngáy. Nhưng rõ ràng điều khiến cậu không thoải mái hơn là lời nói của Cận Văn Tu. Cậu nhẹ nhàng rụt cổ lại, khẽ nói. Anh cũng chỉ ở vài ngày, tôi dọn đi dọn lại cũng phiền phức. Nếu vực chủ không phiền chen chúc với tôi thì tốt rồi. Cậu vốn không thích tự tưởng tượng ra điều gì, nên cũng không nói về ý đồ chiếm phòng nhỏ nhặt của Cận Văn Tu, lỡ đâu. Hiểu lầm thì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù chỉ là khả năng một phần ngàn. Người phía sau nghe xong cười khúc khích vào cổ cậu, nhẹ nhàng nói. Làm sao có thể phiền chứ, tôi rất thích ở cùng em. Lời nói gần như thẳng thắn khiến đầu óc Sơ Bạch trống rỗng một lúc. Lúc này, đối phương như đã nói hết, nhưng cũng như chưa nói gì cả. Cậu nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình của đối phương, đẩy xuống một chút, nhưng không buông ra. Thế còn em thì sao? Chỉ nghe thấy người bên tai nhẹ nhàng hỏi. Sơ Bạch nghẹn lời, nhưng cũng không mở miệng ngay. Mà cố gắng đẩy người ra rồi có vẻ nghiêm túc chỉnh đốn lại quần áo. Cận Văn Tu thong thả nhìn cậu, cho đến khi Sơ Bạch chỉnh trang gọn gàng không còn chi tiết nào để sửa nữa, mới đành bất lực ngẩng đầu đón ánh mắt đối phương. Vực chủ, muốn nghe lời thật hay lời giả? Sơ Bạch nói, cậu không phải là người biết nói dối, từ khoảnh khắc nói ra câu này, đã dao động không định. Thôi vậy, Cận Văn Tu nhìn cậu chậm rãi nói, tôi không muốn nghe em nói. Sau đó hắn tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ Sơ Bạch, nghiêng người lại gần kề sát bên tai đối phương, thấp giọng nói. Tôi đã cho em câu trả lời nhưng em lại không cho tôi, việc này coi như em nợ tôi, đợi sau này. Tôi hy vọng em sẽ làm cho tôi xem. Hơi thở nóng hổi phả hết lên vành tay Sơ Bạch, chỉ trong vài giây tay cậu đã đỏ bừng. Nhưng trên mặt cậu không có chút biểu cảm nào, chỉ cảm thấy lời nói của Cận Văn Tu hơi kỳ lạ, nhưng vẫn đáp. Được, làm, phải làm thế nào, Sơ Bạch không biết, nhưng đã hứa rồi, cậu sẽ làm được. Như Cận Văn Tu đã nói, đối phương đã đặt hết tâm tư trước mặt cậu, nhưng cậu lại không có chút biểu hiện nào, nếu có thể thì cứ nợ trước vậy. Nhận được câu trả lời này, dường như Cận Văn Tu đã hài lòng, hắn trêu đùa nhéo nhẹ vành tay đỏ ửng của Sơ Bạch, vừa hỏi. Khi nào em vào đội, ở khu nào? Khu A, Sơ Bạch không để ý đến hành động nhỏ của hắn, cũng hoàn toàn không nhận ra nhiệt độ trên tay mình, chỉ bình tĩnh trả lời một cách nghiêm túc. Ngày mai sẽ có quân phục, ngày kia có thể đi. Cận Văn Tu thuận tay xoa đầu cậu, được, nghỉ ngơi 2 ngày. Sơ Bạch gật đầu, Cận Văn Tu lại nói, ở đây có nhiều phòng, nhưng phòng lớn nhất chỉ có 1. Sơ Bạch, cậu biết đối phương muốn nói gì, lần này dành nói trước. Vậy thì ở cùng nhau đi, lần này Cận Văn Tu thực sự ngạc nhiên, Sơ Bạch không nói thêm gì nữa, đi thẳng lên lầu, lướt qua hắn. Cậu thật sự xin lỗi vì hiện tại không thể cho Cận Văn Tu một câu trả lời, thực tế cậu đối với hắn cũng không phải là không có cảm giác, chỉ là nghĩ đến những hành động của Cận Văn Tu mấy ngày nay, Sơ Bạch cụp mắt, tay vô thức nắm chặt lại. Cận Văn Tu nhìn bóng lưng biến mất ở cầu thang, hơi nghiêng người dựa vào tay vịn, nghĩ một lúc rồi lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc ngậm vào miệng. Hắn đã lâu không hút thuốc, ít nhất là khi ở bên Sơ Bạch thì chưa từng hút. Hắn châm điếu thuốc có hoa văn cổ kính đó, so với thuốc ngậm hiện nay trên thị trường, nó giống như một món đồ cổ, nhưng hắn lại thích dùng loại này. Khói thuốc nhàn nhạt bay ra từ khóe môi, Cận Văn Tu nhẹ nhàng cắn đầu thuốc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Không biết đứng bao lâu, hắn đứng dậy đi lên lầu, không nói 2 lời trực tiếp đẩy cửa phòng vào. Sơ Bạch, cậu vội vàng kéo áo đang cởi dở xuống, quay người lại nói. Vực chủ, anh nên gõ cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Cận Văn Tu không nói một lời, sải bước tới nắm lấy cổ Sơ Bạch, hơi cúi đầu xuống, tốc độ của hắn rất nhanh, gần như sắp chạm vào, hắn dừng lại. Họ gần nhau đến mức dường như hơi thở hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc này. Anh, Sơ Bạch khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt, tôi sẽ không ép buộc em. Cận Văn Tu nói, nếu không muốn thì cứ nói thẳng, em nên biết tôi không phải là người vô lý. Sơ Bạch đột nhiên hiểu ra đối phương đang nói về chuyện vừa rồi, cậu khựng lại, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Quyết định của em không nên bị tôi can thiệp. Cận Văn Tu hiểu Sơ Bạch, hắn biết Sơ Bạch không muốn từ chối hắn nữa, chỉ là tại sao không muốn, có lẽ một phần là vì chút tình cảm đó, nhưng phần lớn là vì áy náy. Lực trên tay hắn nhẹ nhàng siết chặt, ngón tay cái từ từ lướt qua yết hầu của Sơ Bạch. Em nên biết tôi chỉ cho em một cơ hội, người nắm bắt cơ hội luôn là chính em không nợ tôi gì cả. Ngay cả khi tôi muốn đến gần, còn em tạm thời không thể đáp lại, cũng không sao cả. Vì sự giúp đỡ của Cận Văn Tu từ trước đến nay, vì tình cảm giữa họ như có như không, nhưng Sơ Bạch vẫn luôn không bày tỏ thái độ, nên Sơ Bạch áy náy, cậu muốn dùng cách này thuận theo tâm trạng của Cận Văn Tu để hắn vui vẻ hơn một chút. Sơ Bạch im lặng, cậu luôn là người nhìn thấy gì thì nói đó, rất ít khi che giấu và trốn tránh, chỉ riêng trong chuyện của Cận Văn Tu. Cậu cảm thấy vẫn chưa đến lúc, vì thế, Cận Văn Tu không nói thẳng ra, mà Sơ Bạch cũng không đề cập, cả hai đều giữ sự ăn ý ngầm. Ngay cả những lời nói ra cũng rất uyển chuyển, tránh nhắc đến những điểm mấu chốt. Mấy ngày nay, Sơ Bạch có thể cảm nhận được những suy nghĩ thoáng qua của đối phương. Hắn đã phối hợp với cậu, không ép buộc hay buộc cậu phải đối mặt, thậm chí từ trước đến nay còn giúp đỡ cậu rất nhiều. Thế nhưng cậu lại do dự, không từ chối cũng không đồng ý, kéo dài đến tận bây giờ. Cậu nghĩ rằng, thuận theo một chút cũng tốt, coi như bù đắp. Tôi sang phòng bên ngủ, chúc em ngủ ngon. Đầu ngón tay Cận Văn Tu lướt nhẹ qua da cậu, để lại một vệt đỏ mờ, sau đó hắn buông tay, xoay người định rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, tay áo đã bị cậu kéo lại. Cũng không phải, Sơ Bạch nói khẽ từ phía sau, Cận Văn Tu nghe thấy liền quay đầu nhìn. Cậu cúi đầu, giọng nói có phần nhẹ nhàng, tôi không cảm thấy anh đang ép tôi. Sơ Bạch ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, sau đó lại nhẹ nhàng tránh đi, nói. Thật ra, tôi cũng đồng ý, nếu từ tận sâu trong lòng cậu thực sự kháng cự người này, thì lần đầu tiên họ đã không ngủ chung. Hơn nữa, đối phương tuyệt đối không thể chạm vào cậu, chứ đừng nói đến chuyện. Ôm nhau, Cận Văn Tu thấy cậu tránh ánh mắt, lặng lẽ nhìn cậu trong chốc lát, rồi đột nhiên giơ tay, nắm lấy mặt cậu, buộc cậu phải quay lại đối diện với hắn. Hắn lại tiến gần hơn, động tác lần này so với lúc trước vô cùng chậm rãi. Sơ Bạch dường như cứng đờ trong giây lát, nhưng không có phản kháng quá nhiều. Trong tầm nhìn của cậu, đối phương càng lúc càng đến gần, thậm chí cúi đầu xuống. Ngay khi mũi của hai người gần như chạm vào nhau, hắn bất ngờ nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào vành tai cậu. Tim cậu lúc này đập dữ dội, tiếng nhịp đập gần như vang rền bên tai. Nhưng cho dù trong lòng có bao nhiêu cảm xúc dâng trào, vẻ mặt của Sơ Bạch vẫn giữ sự bình thản. Cậu lặng lẽ nhìn Cận Văn Tu làm xong tất cả những điều đó, rồi mỉm cười, bóp nhẹ tai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy coi như tôi chưa nói gì cả. Lúc này trông hắn có vẻ rất vui, thậm chí còn đùa giỡn. Em muốn tối nay tôi nằm ngay ngắn hay lộn xộn? Sơ Bạch, cậu liếc sang chỗ khác. Anh có thể kiểm soát chuyện đó sao? Cận Văn Tu đáp rất nhanh. Không thể, hắn cười nói, nhưng tôi có thể cố gắng thỏa mãn em. Sơ Bạch đẩy hắn ra, đổi chủ đề. Tôi nên đi tắm rồi nghỉ ngơi, anh cứ tự nhiên. Cậu không nói thêm lời nào nữa, cầm lấy áo choàng tắm rồi bước vào phòng tắm. Một người luôn điềm tĩnh như cậu hiếm khi lại hành động nhanh như vậy, đủ để thấy rằng cậu thật sự ngại ngùng. Những lời của Cận Văn Tu, cậu chẳng thể nào chống đỡ nổi. Sau khi tắm xong, Sơ Bạch còn kiểm tra kỹ lại trang phục của mình, chỉnh lại cổ áo cho kín đáo, cài khuy đến tận trên cùng. Với một bộ đồ ngủ chỉnh tề, cậu bước ra ngoài. Tuy nhiên, trong phòng không có ai, chỉ có một ly nước ấm trên bàn. Vừa tắm xong cũng hơi khát, Sơ Bạch cầm lấy uống vài ngụm, rồi dựa vào đầu giường bắt đầu xem thiết bị đầu cuối. Trên đó gửi đến một số tài liệu của khu A, thông thường một khu vực tối đa có một thiếu tướng, còn lại là một số nhân viên quân sự khác. Thiếu úy ban đầu cố định là 8 người, bây giờ bao gồm cả Sơ Bạch là 9 người. Hệ thống quân sự của Bạch Động so với những nơi khác sẽ rõ ràng hơn một chút. Vì vậy ngoài việc thăng cấp một cách đàng hoàng, việc có được chức vụ từ những con đường khác là rất khó khăn. Đã rất lâu rồi không có thêm thiếu úy mới. Bây giờ Sơ Bạch đến rồi, dưới quyền cũng được phân cho một trung đoàn, hiện tại có khoảng 200 người. Xét đến việc cậu mới nhậm chức, thượng úy trực tiếp của cậu đã cử một trung úy đến hướng dẫn bên cạnh. Sơ Bạch lật xem bảng quân hàm hiện tại, lần lượt đối chiếu với các cấp trên của mình, nói đến kiếp trước, Duy Tư đã làm đến chức thiếu tướng ở Linh Khung, cũng là vượt năm ải chém sáu tướng, tốn không ít công sức. Ngay cả khi chức vụ ở Linh Khung không rõ ràng như vậy, nhưng để vượt qua thiếu úy và hiệu quan cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, càng không minh bạch, thì những chuyện mờ ám bên dưới càng nhiều, ngược lại càng khó khăn hơn. Nhìn như vậy, thiếu úy ngoài việc có không gian thăng tiến ra, cũng không có quá nhiều lợi ích, so với đội tinh anh chỉ có một cấp trên và ít nhân viên quản lý rất thuận tiện, thiếu úy không chỉ có nhiều cấp trên đè nặng, mà nhân viên quản lý cũng tương đối phiền phức. Nhưng nếu có thể leo lên đỉnh, lợi ích cũng không cần phải nói. Sơ Bạch nhìn thời gian thăng cấp bình thường, phát hiện có thể đến chết già cũng chưa chắc có được danh hiệu thiếu tướng, quả nhiên vẫn phải dựa vào quân công. Hiện tại ba tinh vực lớn bề ngoài tương đối hòa bình, muốn có được quân công lớn vẫn còn hơi khó khăn, chỉ có thể thông qua việc quản lý những kẻ phản loạn bên trong tinh vực hoặc hải tặc vũ trụ xung quanh tinh vực, hoặc tham gia diễn tập cấp chiến khu để có được thành tích cực kỳ xuất sắc. Sơ Bạch cảm thấy hơi lo lắng, với tư cách là đội tinh anh, cậu có thể chủ động nhận nhiệm vụ, nhưng những việc tốt để có được quân công này không nhất định sẽ rơi vào đầu cậu. Đang lúc cậu đang nghĩ về chuyện này, Cận Văn Tu trở về phòng. Không biết hắn đã đi xử lý chuyện gì, biểu cảm hiếm thấy có chút u ám. Chỉ là khi nhìn về phía Sơ Bạch thì đột nhiên dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn thuận miệng hỏi Sơ Bạch đang làm gì, Sơ Bạch cũng trả lời lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu nghe xong, thờ ơ nói, sắp không yên ổn rồi. Sơ Bạch khựng lại, ý của anh là, Cảnh Lan định ra tay. Ừ, không còn bao lâu nữa. Cận Văn Tu vừa lấy đồ ngủ ra khỏi tủ vừa nói. chắc hắn cũng đã phát hiện ra việc mình biết trước tương lai đã không còn là lợi thế nữa. Bởi vì rất nhiều chuyện đã đi chệch khỏi quỹ đạo, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một Sơ Bạch cũng biết trước tương lai. Bây giờ hẳn là đang gấp rút chế tạo pháo và chiến hạm dùng cho chiến tranh trong tương lai. Sơ Bạch hơi nhíu mày. Xin lỗi, về mặt này tôi không giúp được gì. Cậu thật sự không có chút hiểu biết nào về mặt này, càng không nói đến công nghệ cốt lõi của chiến hạm tương lai. Không cần lo lắng, đội ngũ nghiên cứu bên trong Bạch Động luôn dẫn trước toàn bộ tinh vực vài năm, cùng lắm là để bọn họ san bằng khoảng cách này, còn muốn vượt qua quá nhiều. Cận Văn Tu cười khẩy một tiếng, sợ là Cảnh Lan không có năng lực đó. Nói xong, hắn cầm khăn tắm vào tắm rửa, trước khi lên giường thuận tay uống một hơi hết nửa ly nước còn lại trên bàn. Sơ Bạch đang xem thiết bị đầu cuối, thấy hắn ra ngoài chỉ liếc nhìn một cái, đã phát hiện đối phương đã uống hết nước. Sơ Bạch, sao vậy? Cận Văn Tu đặt ly nước xuống, phát hiện Sơ Bạch đang nhìn mình, giơ tay lắc lắc chiếc ly trống không. Có độc à? Không. Sơ Bạch thu hồi ánh mắt, im lặng không nói. Sau khi Cận Văn Tu lên giường, cậu mới nghĩ đến điều gì đó, cẩn thận thăm dò. Anh vừa mới ra ngoài, là có chuyện gì sao? Người của Cảnh Lan đặt ở đây đã ra tay. Cận Văn Tu cũng không giấu giếm nói. Tôi đã sớm bảo bọn họ đề phòng cũng suýt chút nữa trúng chiêu. Không bắt được người, con sâu cũng chết rồi. Con sâu đó thực ra đã chui vào cơ thể của một thành viên, nhưng đã được kịp thời rút ra. Nhưng một kéo một giật như vậy con sâu đã bị giết chết. Một trận lộn xộn cuối cùng cũng không thu được gì. Sơ Bạch nghe xong im lặng, cuối cùng thở dài một tiếng. Từ từ thôi. Nhưng có một quả bom hẹn giờ như vậy ở bên trong, luôn cảm thấy bất an. Bọn họ sẽ không ra tay nữa trong thời gian ngắn, lần thăm dò này thất bại, chỉ có thể chờ cơ hội tiếp theo. Cận Văn Tu nhìn thoáng qua Sơ Bạch rồi nói, e rằng sẽ có liên quan đến em. Sơ Bạch sững sờ, nhưng đừng lo lắng, Cận Văn Tu nói, tôi sẽ tin tưởng em, và em cũng phải tin tưởng tôi. Cũng giống như những lời nói ban ngày, Sơ Bạch gật đầu, được. Nhìn dáng vẻ của Cận Văn Tu rõ ràng là đã có tính toán trong lòng, vậy cậu cũng không xen vào nữa, chỉ có thể chờ thời cơ đến. Buổi tối, Cận Văn Tu không có thêm bất kỳ hành động nhỏ nào, sau khi thức dậy, Sơ Bạch hiếm khi thấy đối phương vẫn còn trong phòng, vừa lúc quay lưng lại thay quần áo. Áo ngủ trượt khỏi người hắn, để lộ ra một màng lớn lưng, dọc theo eo hơi lõm vào là những múi cơ có chút đường nét, nhưng nổi bật nhất lại là những vết sẹo loang lổ lớn. Vô số vết sẹo đã đóng vảy bong ra nhưng để lại những vết sẹo trắng chồng chất lên nhau phủ kín toàn bộ lưng. Là vết thương để lại từ lần trước ở mỏ quặng. Ký ức trước đó đột nhiên ùa về, Sơ Bạch có một thoáng mất tập trung, cậu mở miệng nói ngay lúc Cận Văn Tu mặc xong quần áo quay người lại. Vẫn chưa xóa sẹo sao? Hửm, Cận Văn Tu có vẻ hơi nghi hoặc, những vết thương trên lưng anh. Sơ Bạch hơi ngẩng đầu nhìn hắn nói, để lại rất nhiều sẹo. Cận Văn Tu hiểu ra, không có vẻ gì là để tâm lắm. Để sau hãy nói, Sơ Bạch thấy vậy có chút không thoải mái. Có phải quá bận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu nghe cậu nói vậy, bỗng nhiên hiểu ra, hắn nhìn ánh mắt có chút quan tâm của Sơ Bạch, cười nói. Quả thật rất bận, không để ý đến những thứ này. Căn cứ phía đông cũng có thể điều chế thuốc, hay là em giúp tôi bôi đi. Sơ Bạch theo phản xạ định đồng ý. Sau đó mới kịp phản ứng lại, robot y tá chẳng phải chuyên nghiệp hơn sao? Cách chương